Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, cùng Dragon Knight kể vai sát cánh là dạng gì một loại tự nghiệm thấy. Dragon Knight dâu thẳng vào bị trong cung điện Dương Ngự hấp dẫn. Dương Ngự kia nửa người trên run lên có một loại hình giọt nước Mỹ cảm run vai vũ. Nhìn qua tựa hồ cũng không phải rất khó, thế nhưng có một loại tràn ngập ma tính lực lượng, để cho Dragon Knight nhịn không được. Động lần đánh lần động lần, động lần đánh lần động lần. Hoa a, ngươi rất biết khiêu vũ đi. Dragon Knight duỗi ra móng vuốt di chuyển chính mình kính dâm, hơi hơi nhíu mày, đối với này người trẻ tuổi huấn luyện ra vô cùng coi trọng. Tại thế giới Pokemon trong, hội khiêu vũ nhiều người sao? Nhiều, rất nhiều. Thế nhưng là, những cái kia hội khiêu vũ mà lại có thể xuất hiện ở Đông Hải Long cung nhiều người sao? Ít, ít đến thương cảm. Dám đảm đương lấy Dragon Knight mặt mà còn có thể nhảy như thế có ma tính. Cũng chỉ có Dương Ngự một cái. Pokemon liên minh đám kia lão ngoan đồng nhóm. Thật sự là không biết hắn Dragon Knight muốn là cái gì. Sinh hoạt tại Đông Hải Long cung lâu như thế, vật chất phương diện, cái gì cũng không thiếu. Về phần kia chân quý sinh mệnh chi ngọc, thật sự là không lay chuyển được những cái kia lão ngoan đồng nhóm. Là nhanh long tùy tùy tiện tiện nói một cái điều kiện mà thôi. Còn có cái gì so với vui vẻ càng đồ trọng yếu. Đều qua một thời gian ngắn đi tìm ông bạn già chơi thời điểm, cũng dạy bọn họ chơi cái này. Dragon Knight trong đầu hiện lên mấy cái thân ảnh quen thuộc. Rất nhanh, tự nhiên mà vậy mà đem trong đầu cái kia đã mập thành Pokebo tử mập mạp cho tỉnh lược. Kia hàng, nhảy không nổi, bất quá nói lên tử mập mạp. Dragon Knight ánh mắt rơi vào kia một cái thân thể dường như có chút không cân đối Miss Matthews trên người. Kia một cái Miss Drivus, có tử mập mạp u linh khí tức. Hẳn là, Dragon Knight đầu óc vừa chuyển, có khả năng này, Miss Matthews hiện tại cũng đã, anh, địa nhanh khóc. Nó có thể không biết cái gì khiêu vũ đát, nó rõ ràng liền không muốn cùng nhảy, cũng không biết vì sao mình bờ vai liền theo run, nó thực khống không nhớ được nó nhớ mấy a. Nhỏ yếu, đáng thương, lại không có trợ. Slowpoke ngược lại là thả vô cùng khai mở, cùng Dragon Knight đồng dạng mập mạp thân thể, chỉ bất quá Dragon Knight là màu da cam, Slowpoke là màu hồng phấn. Slowpoke run lên thời điểm, bụng giống như là ô mai vị cục tẩy mềm đường. Kẹo đồng dạng, 10 phần có co giãn, màn nước ra, ở bên ngoài điện đầu nhìn xem bên trong động tĩnh tiểu tiểu ngư. Giật nảy mình địa run, trên người vảy cá đều không tự chủ được địa bắt đầu run lấy kim quang. Cảm giác, thật thần kỳ bộ dáng. Đát, Dragon Knight lại một lần nữa so với một cái búng tay. Flampo nhóm lập tức dừng lại giai điệu, nhịp điệu tiết tấu. Lớp Dis cùng Mantai đi theo Trinh Châu một chỗ theo treo trên bầu trời thủy lưu mang chậm rãi lối ra. Tại Whiskas trên đầu nhảy cùng với để hoàn thành tiếng trống hiệu quả đâm giáp bối cũng đình trì. Nhảy, đến thời gian, Long cung trong Cosola nhóm hướng phía Dragon Knight phương hướng tả hữu lắc lắc ngắn ngủn màu hồng. Phấn bàn tay nhỏ bé, ôm đặc biệt bảo thạch nhảy rời đi. Dragon Knight phất phất viên viên móng vuốt. Đợi đến long cung dần dần trong trẻo nhưng lạnh lùng hạ xuống. Dragon Knight xiên trong chốc lát lão eo, hữu chật trèo trống tại long cung cung điện trên cây cột. Ông cụ non mà nhìn Dương Ngự cùng hắn Pokemon nhóm. Nha lù, Slowpoke dừng lại lắc lư. Phát hiện bên người kia một cái đã không nghe sai sử dừng không được tới Miss Matthews. Vì vậy giúp đỡ đưa tay đâm đâm Miss Matthews bờ vai. Cuối cùng là không run. Miss Matthews bắt đầu mở mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vừa mới đang làm gì đó? Dương Ngự vừa mới ma tính run vai, để cho Miss Matthews nhìn một chút không tự chủ được địa liền run lên oa. Đây là, cái chiêu gì thức? Anh, thật đáng sợ. Dragon Knight hướng phía Dương Ngự phương hướng nhảy cà tương đi tới. Thần sắc sung sướng, không thể không nói, hôm nay thu hoạch đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn. Dragon Knight một bà liền đem Dương Ngự khung tại chính mình cùi trỏ bên trong. Thả ra thân mật thiện ý, để cho cá ướp muối vương cùng Slowpoke đều không cần quá khẩn trương. Dragon Knight làm sao có thể hội thương tổn như vậy một cái thú vị tuổi trẻ huấn luyện ra. Sủng cũng không kịp. Pokemon Liên Minh làm sao lại không nhiều lắm đưa một ít có ý tư huấn luyện ra tới nơi này a? Đáng giận, Dương Ngự cảm giác chính mình vẻ mặt mộng bức. Hắn hiện tại có tính không là bị Long Cung ác thế lực, Long Cung chi chủ, Dragon Knight cho bắt cóc. Hơn nữa còn là kề vai sát cánh loại kia. Dragon Knight cánh tay mạnh phi thường cường tráng, tràn ngập lực lượng cùng to lớn mỹ cảm. Chính là khoác lên Dương Ngự trên bờ vai để cho Dương Ngự có chút không thở nổi. Dragon Knight như thế, chịu nặng, yêu. Dường như có phần chịu không nổi a. Dragon Knight từ trước đến nay thuộc địa hướng phía Slowpoke, cá ướp muối vương còn có Miss Matthews phương hướng từng chiêu chào. Đồng thời, ánh mắt chú ý tới bên cạnh điện màn nước bên ngoài một mực nhìn chăm chú vào Long Cung trong nội. Cung tiểu tiểu ngư cùng tiểu bạo bạo, nước biển ngàn vạn, lấy thứ nhất đóa, tiểu tiểu ngư chợt phát hiện. Bên cạnh mình xuất hiện một vòng viên viên nước biển, bong bóng ba bồ, giống như là Miss Matthews lúc trước ở lại đó khí cầu. Bong bóng ba bồ, phiên bản, tiểu tiểu ngư khí cầu, bong bóng ba bồ, trong đều là nước biển, chỉ cần khống chế phương hướng. Đều có thể tại tràn ngập không khí Long Cung trong cung điện du động. Hồ chít chít, chớts, hồ chít chít, chớts, Dragon Knight ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, rất nhanh, liền thu hồi lại, mang ta vui vẻ tiểu lão đệ đi Long Cung các nơi dạo chơi. Đây là, muốn đi đâu? Dương Ngự cảm giác mình tựa như là nhỏ yếu bất lực tiểu bằng hữu. Bị Dragon Knight như vậy mang lấy. Mau dừng lại ngay a. Dragon Knight mang lấy Dương Ngự tại trong cung điện đi bộ một vòng. Trên dưới tả hữu nhìn hai mắt, theo chảo cho Dương Ngự trong lòng nhét thứ gì. Dương Ngự cúi đầu hướng trong lòng nhìn hai mắt. Dương Ngự, cho ta. Dragon Knight khẳng định gật gật đầu. Dương Ngự lúc này mới tỉ mỉ đánh giá đến trong lòng đồ vật. Đây là Long Cung vô cùng nổi danh Pokemon đạo cụ Đại Trân Châu. Trân Châu càng tốt, bên trong bạch vụ thì càng nhiều. Nhìn này Đại Trân Châu trong bạch khí đều ngưng tụ thành thủy lưu bộ dáng. Thứ tốt a, nhưng vấn đề là, này, có tính không tại kia hai kiện đạo cụ bên trong. Đương nhanh Long Lão Ca lại hướng phía Dương Ngự trong lòng nhét hai kiện Long Cung bảo bối thời. Điểm. Dương Ngự cả người tinh thần chấn động, lúc trước thấp thỏm trong nháy mắt này hư ảo hóa. Nhanh Long Lão Ca, tiếp tục, a, ngàn vạn khác thương tiếc ta, ngàn vạn đừng nên dừng lại tới a. Dương Ngự cẩn thận bẩn bịch bịch không tranh khí địa nhảy dựng lên. Trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, Miss Matthews đen lúng liếng ánh mắt đều trợn to đại. Trong ánh mắt đều nhanh cũng bị Dương Ngự trong lòng Đại Trân Châu cho hấp dẫn á. Anh, nước miếng đều muốn chảy ra anh. Muốn, thật là nhớ muốn, vỏ sò chi linh cùng long chi nha đến cùng như thế nào tuyển a. Đáng giận, hai cái đều tốt muốn. Thế nhưng là đều muốn, liền không có cơ hội tìm kiếm Dratini. La Phong tại hướng tây bắc hướng tiểu trong điện xoắn suýt vô cùng. Vỏ sò chi linh có thể làm cho Pokemon đang công kích đến đối thủ cũng tạo thành tổn thương thời. Điểm phát ra một loại đặc hữu tiếng chuông, do đó đạt tới một chút trị liệu hiệu quả. Thuộc về chân quý Pokemon đạo cụ, Long Chi Nha lại càng không cần phải nói. So sánh với, bài bơ sắc chi linh chân quý hơn. Thế nhưng vỏ sò chi linh tác dụng càng rộng hiện một chút. Đây rốt cuộc nên như thế nào tuyển A? Bỗng nhiên, tiểu cột cung điện tử đầu kia dường như có động tĩnh gì. Là ai qua? Một giây sau, La Phong vẻ mặt mộng bức mà nhìn kia màu da cam bất khả tư nghị thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Đồng thời, như thế nào cảm giác còn giống như thấy được một cái bóng người quen biết. Mau mau mau mau, Dragon Knight, đây không phải là Long Cung chi chủ sao? Kia bị Dragon Knight kề vai sát cánh mang lấy. Ngoạn tào, như thế nào như vậy quen mắt? Này đặc biệt sao không phải là Dương Ngự sao? Lạch cạch, La Phong trong tay vỏ sò chi linh cùng Long Chi Nha không cẩn thận rớt tại trước kia đặt chúng đại. Vỏ sò trong, La Phong thình lình hít một hơi lãnh khí. Dương Ngự ngươi nếu như bị Dragon Knight bắt cóc, ngươi liền nháy hai cái ánh mắt a. Dragon Knight nhìn thấy La Phong, không có chút nào hứng thú. Trên mặt như trước đối với Dương Ngự lộ ra đại ca mỉm cười quan tâm. Rất nhanh, liền mang lấy Dương Ngự đến La Phong bên người. Vỏ sò chi linh, Long Chi Nha, dường như là không sai đồ vật. Cho kia một đầu Gyarados lời có lẽ rất có dùng. Dragon Knight không hề nghĩ ngợi. Một chảo, lại một chảo, toàn bộ nhét vào Dương Ngự trong lòng. La Phong trơ mắt nhìn trước mắt thật vất vả tại tiểu trong điện tìm đến Long Cung chân bảo. Kết quả, La Phong nội tâm, oa, một tiếng liền khóc lớn lên. Dương Ngự hắn, kia Dragon Knight long long, Dragon Knight trở lại đầu nhìn La Phong nhất nhãn. Tiểu tử, ngươi có ý kiến, La Phong, thật xin lỗi, quấy rầy, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.